Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi xe ngựa dừng lại, người Tây Hạ lén lút đi theo ghi nhớ kỹ dòng chữ trên tấm bảng. Hòa Thân Vương phủ, rồi xoay người bước nhanh rời đi. Hòa Thân Vương ở trong phủ đã đợi Tiết Viễn được một lúc. Sau khi hắn điều tra Tiết Viễn, liền phát hiện ra Tiết Viễn đã từng tặng lễ vào cung rất nhiều lần. Khi Hòa Thân Vương biết chuyện này, hàng mày nhíu chặt lại, sắc mặt tối tăm, mang theo ý nghĩ như vậy. Nhìn ai cũng cảm thấy người đó có tâm tư không sạch sẽ với Cố Nguyên Bạch. Hòa Thân Vương âm thầm theo dõi Tiết Viễn, càng nhìn càng cảm thấy phải giáp mặt cảnh cáo Tiết Viễn một phen. Ngôi vị cửu ngũ, chủ nhân thiên hạ, thế mà lại có người dám nổi lên tâm tư với Cố Nguyên Bạch. Ai cho người lá gan đó? Thế nhưng Hòa Thân Vương không dự đoán được, theo Tiết Viễn đến còn có cả Thánh Thượng. Sau khi nghe người gác cổng thông báo, Hòa Thân Vương vội vàng ra trước cửa, trong lòng càng lúc càng trầm, thậm chí đã bắt đầu nghĩ đến, chẳng lẽ Cố Liễm đến là cố ý chống lưng cho Tiết Viễn sao? Là để hắn không trách phạt Tiết Viễn sao? Khi Hòa Thân Vương đến trước cửa phủ, suy nghĩ âm u trong lòng đã tối tăm đến mức như vực sâu không đáy. Nếu Tiết Viễn thật sự câu dẫn Cố Nguyên Bạch vào con đường này, như vậy bất luận thế nào, dù phải trả cái giá lớn như thế nào, Hòa Thân Vương cũng phải giết chết Tiết Viễn. Cố Nguyên Bạch không thể thích nam nhân. Thế nhưng hắn đứng trước cửa phủ vừa ngẩng đầu lên, liền thấy Cố Nguyên Bạch từ trên xe đi xuống. Nhìn thấy hắn thì mỉm cười nói một câu: Hòa Thân Vương. Hô hấp của Hòa Thân Vương cứng lại, một lát sau mới cúi thấp đầu. Thần bái kiến Thánh Thượng, người một nhà cần gì đa lễ. Cố Nguyên uổng công gần, tự mình nâng dậy Hòa Thân Vương, cười cười: Lần trước đi vào Hòa Thân Vương phủ khi vẫn là huynh trưởng bệnh nặng ngày ấy, hiện giờ thời gian trôi mau rồi biến mất, hôm nay đều mau vào thu. Là, ta nhớ rõ Hòa Thân trong vương phủ loại không ít hạ cúc. Cố Nguyên Bạch tự nhiên mà vậy nói. Hạ cúc ở 9 tháng còn sẽ khai thượng cuối cùng một lần. Không biết hiện giờ nhưng khai không khai. Hòa Thân Vương theo hắn lực độ đứng dậy, trở tay cầm Cố Nguyên Bạch thủ đoạn. Lại ở Cố Nguyên Bạch nghi hoặc trong mắt dường như bị lửa nóng giống nhau buông ra. Hắn rời đi đôi mắt, nhìn Thánh Thượng xiêm y, có thể nhìn ra một đóa hoa nhi tới. Trong phủ hoa cỏ đều từ Vương Phi xử lý. Vương Phi giống như đã từng nói qua, hẳn là 2 ngày trước liền đã khai. Cố Nguyên Bạch khen, Vương Phi ôn lương hiền thục, huynh trưởng đến này hiền thê, cần phải hảo hảo tương đãi. Hòa Thân Vương chậm rãi gật gật đầu, không cần Thánh Thượng nhiều lời, thần tự nhiên biết nên như thế nào làm. Cố Nguyên Bạch liền không nói nhiều, từ Hòa Thân Vương ở phía trước dẫn đường, thần tử nhóm đi theo Thánh Thượng Hòa Thân Vương lúc sau. Hòa Thân Vương lạc hậu Thánh Thượng nửa bước, tại hành tẩu chi gian, Hòa Thân Vương cúi đầu nhìn Cố Nguyên Bạch bào chân. Cố Nguyên Bạch thuận miệng hỏi, huynh trưởng còn cùng Tiết Khanh quen biết sao? Hòa Thân Vương nắm chặt tay, không nhanh không chậm nói, thần nghe nói Tiết đại nhân từng ở biên quan đãi qua mấy năm. Ta đóng giữ giờ địa phương chưa bao giờ gặp qua biên quan phong cảnh, liền tưởng mời Tiết đại nhân tới cửa một tự. Vậy ngươi tìm đúng người. Cố Nguyên Bạch cười, các ngươi 2 người đều từng chinh chiến xa trường quá, cũng coi như là liêu đến tới. Hòa Thân Vương trong lòng đột nhiên sinh ra bực bội. Hắn nặng nề lên tiếng, Hòa Thân Vương phủ chuyên môn có một mảnh địa phương gieo trồng rất nhiều hạ cúc. Qua viên cửa động sau, đập vào mắt đó là huyến lệ nhiều vẻ đông đảo hạ cúc. Này đó có thon dài cánh hoa đại hoa giãn ra cành lá. Mùi hương thoang thoảng theo sông vào mũi. Cố Nguyên Bạch chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, thấy rõ cảnh sắc lúc sau, không khỏi quay đầu lại trêu ghẹo Hòa Thân Vương. Người ngày thường thoạt nhìn cũ kỹ, không nghĩ tới đường đường hòa thân vương. Nguyên lai là ở trong phủ ẩn sâu kiều hoa. Hòa thân vương đào, tùy nó khai hoa dại thôi. Cố Nguyên Bạch cười vài tiếng, tìm chỗ địa phương ngồi xuống. Hắn điểm điểm đối diện ghế đá, đối hòa thân vương đào. Ngồi, hòa thân vương ngồi xuống. Phía sau có người thượng trà. Cố Nguyên Bạch đem chén trà cầm trong tay, lại không có dùng để uống, mà là từ từ nói. Hòa thân vương, trẫm hỏi ngươi, ngươi có phải hay không muốn trở lại trong quân? Hòa thân vương bỗng chốc ngẩng đầu xem hắn, á khẩu không trả lời được. Cố Nguyên Bạch nhìn hòa thân vương trong mắt rất là bình tĩnh. Hắn dùng ly cái phất quá lá trà, hoãn thanh nói, từ ngày ấy mưa to, ta cùng với ngươi nói những lời này đó lúc sau, ngươi liền trở nên có chút không đúng rồi. Hòa thân vương thân hình hơi không thể thấy cứng đờ. Cố Nguyên Bạch cười cười, ta ngày ấy còn tưởng rằng ngươi là tức giận, lúc sau lại nhìn lên, rồi lại cảm thấy ngươi vẫn là tầm thường, giống như chỉ là ta nghĩ nhiều. Trước đó vài ngày ngươi thúc giục ta cưới cung phi, nhưng ngươi lại không phải không biết ta thân thể ốm yếu. Cố Nguyên Bạch không nhanh không chậm, ngươi là muốn cho ta chết ở cung phi trên giường, vẫn là tưởng chờ một cái gì cũng không biết đứa bé tới thay thế ta kế thừa Giang Sơn Đại Thống. Hòa thân vương giật giật miệng, chua xót, ta không có nghĩ như vậy quá. Cố Nguyên Bạch đem chén trà rơi xuống. Hắn không nói, trong khoảng thời gian ngắn, phòng đều dường như tĩnh xuống dưới. Nhiệt liệt ánh nắng từ lá cây bên trong tưới xuống, theo che phủ tiếng vang mà nhẹ mạn khởi vũ. Cố Nguyên Bạch dư quang thoáng nhìn viên cửa động sau có một bóng người đi qua. Hắn xoay người đi xem, ở thị vệ phía sau, thấy được một cái khuôn mặt bình phàm thư sinh. Người nọ là ai? Cố Nguyên Bạch tùy ý hỏi. Gia thần hòa thân vương tùy theo nhìn lại. Đó là ta trong phủ môn khách. Họ Vương. Cố Nguyên điểm trắng gật đầu, không thèm để ý mà đứng lên. Đi thôi. Nói là xem cúc, phải hảo hảo xem cúc. Ở vương phủ bên trong đãi một lát, cùng hòa thân vương nói mấy câu lúc sau, Cố Nguyên Bạch liền ra hòa thân vương môn, lâm lên xe ngựa phía trước. Hòa thân vương đứng ở phủ trước cửa đột nhiên nói, thánh thượng đã từng đề qua ta kinh giao chỗ thôn trang. Kia thôn trang hiện tại không người, có mấy chỗ tuyền trì đối thân thể hữu ích. Thánh thượng nếu là thích, tùy thời kêu thần hầu hạ là được. Chính khom lưng cấp Cố Nguyên Bạch nhấc lên màn xe tiết xa một đốn. Nháy mắt ngẩng đầu, sắc bén tầm mắt hướng tới hòa thân vương mà đi. Hòa thân vương ánh mắt đen tối, hết sức chuyên chú mà nhìn Cố Nguyên Bạch bóng dáng. Nhìn mấy tức lúc sau, lại như là hoàn toàn tỉnh ngộ. Biểu tình chi gian hiện lên một tia dãy giụa. Hắn bỗng chốc thiên qua đầu, Tiết Xa nheo lại mắt. Hòa thân vương thanh danh, Tiết Xa cũng từng nghe quá. Hoàng gia huyết mạch, dĩ vãng ở trong quân lãnh binh nhân vật. Tiết Nguyên Nhân sâu xa cùng hòa thân vương tuổi tác xấp xỉ, cũng từng bị không ít người cầm âm thầm cùng hòa thân vương so qua. Chỉ là Tiết Xa quân công bị đè nặng, bị gạt, trừ bỏ một chút một ít người ở ngoài, hòa thân vương mới là mọi người trong mắt thiên chi kiêu tử. Thiên chi kiêu tử, chính là cái này hùng dạng. Tiết Xa xem kỹ mà nhìn hắn. Hòa thân vương nhìn Cố Nguyên Bạch ánh mắt, làm hắn bản năng cảm thấy thập phần không thoải mái. Xe ngựa khải hành, Cố Nguyên Bạch đem trừ vệ cũng chiêu tới rồi xe ngựa phía trên, dò hỏi hắn cùng Tây Hạ hoàng tử chi gian sự. Trừ vệ biết gì nói hết. Xe ngựa vào hoàng cung lúc sau, hắn đã đem sự tình nguyên do giảng thuật xong rồi. Do dự một lát, hỏi, thánh thượng, người này là Tây Hạ hoàng tử. Không tồi. Cố Nguyên Bạch nhẹ nhàng gật đầu, như suy tư gì. Tây Hạ là phái cái hoàng tử tới cấp trẫm ăn mừng. Trừ vệ cũng trầm tư lên. Cố Nguyên Bạch đột nhiên nhớ tới, ngày ấy ngươi cùng trường cũng ở, theo ngươi lời nói, Người cùng trường còn sẽ thượng một ít Tây Hạ ngữ. Hắn với tứ thư ngũ kinh nghiên đọc không tính là đến thâm. Lại hiểu được rất nhiều thường nhân không hiểu học thức. Trừ Vệ Bằng phẳng nói. Trừ bỏ Tây Hạ ngữ. Đại Càng, Liêu Nhân ngôn ngữ ta này cùng trường cũng lược thông vài phần. Hắn từng đi qua đường Triều Lục thượng con đường tơ lụa. Theo hắn theo như lời. Hắn còn tưởng tái kiến hiểu biết thức Quảng Châu Thông Hải Di nói. Quảng Châu Thông Hải Di nói đó là tầm thường theo như lời trên biển con đường tơ lụa. Là Đông Nam vùng Duyên Hải bên trong đi thông Ấn Độ Dương Bắc Bộ Chư Quốc. Đông Nam Á cùng Hồng Hải ven bờ chờ mà trên biển tuyến đường. 1. Cố Nguyên Bạch nghe xong lời này. Có chút cảm khái. Đọc vạn quyển sách, hành ngàn dặm đường. Không tồi. Nói xong lời nói. Xe ngựa cũng vừa vặn ngừng lại. Cố Nguyên Bạch xuống xe ngựa. Nhìn thấy Tiết Gia cũng theo vào tới lúc sau. Mới đột nhiên nhớ tới hắn hiện tại vẫn là Điện Tiền Đô Ngu Hầu chức vị. Cố Nguyên Bạch âm thầm nhớ rõ phải cho hắn điều chức. Liền tiếp tục cùng Trừ Vệ nói. Vậy ngươi có thể đi quá lục thượng con đường tơ lụa? Chưa từng, Trừ Vệ biểu tình chi gian ẩn ẩn tiếc nuối. Đường Triều An Sử chi loạn sau. Thổ phiên, dân tộc hồi hột, đại thực bởi vậy dựng lên. Lục thượng ti lộ bởi vậy mà đoạn. Đáng tiếc không thấy được ngày xưa phồn hoa cảnh tượng. Hắn sau khi nói xong mới nhớ tới trước mặt người là Đại Hằng Hoàng đế. Trừ Vệ nhấp thẳng môi. Thánh thượng, thần đều không phải là có vô lễ chi ý, chậm biết. Cố Nguyên Bạch cười cười. Cùng Trừ Khanh giống nhau. Chậm cũng cảm thấy lần vì đáng tiếc. Trừ Vệ nghe vậy, không khỏi câu môi, nhẹ nhàng cười. Hắn biết được chính mình dung nhan coi như xuất chúng. Bởi vậy này cười. Liền mang lên vài phần cố ý vì này hàm nghĩa. Trừ Vệ hơi hơi có chút mặt nhiệt. Hắn không mừng xuất chúng túi ra. Nhưng hôm nay lại dùng chính mình túi ra làm thượng loại sự tình này. Hắn cũng không biết vì sao như thế. Chỉ là ở thánh thượng trước mặt. Liền như vậy không tự chủ được làm. Hắn cười bộ dáng đẹp cực kỳ. Dung nhan đều dường như phát ra quang. Cố Nguyên Bạch nhìn hắn hai mắt. Không khỏi quay đầu lại đi xem kia chó điên. Chính là xoay người vừa thấy. Lại chưa từng nhìn thấy Tiết Xa bóng dáng. Người đâu? Buồn bực. Người Trừ Vệ đều cười đến đẹp như vậy. Tiết Xa đều không cho một chút phản ứng sao? Điền Phúc Sinh cười nói. Thánh thượng. Tiết Đại Nhân nói là chuẩn bị đồ vật muốn hiến cho Thánh thượng. Cố Nguyên Bạch không thú vị lắc đầu quay lại thân. Ở hắn chưa từng chú ý tới thời điểm, Trừ Vệ trên mặt tươi cười cương. Sau một lúc lâu, hắn chậm rãi thu liễm cười. Hôm nay là nghỉ tắm gội ngày. Cố Nguyên Bạch đái Trừ Vệ vào cung mới nhớ tới việc này. Nhưng chờ hắn tưởng phóng Trừ Vệ trở về thời điểm, Trừ Vệ lại lắc lắc đầu. Thánh thượng, thần đã từng đọc quá một quyển có quan hệ ti lộ việc thư tịch. Nếu là thánh thượng cố ý, thần nói cho ngài nghe. Thánh thượng quả nhiên nổi lên hứng thú. Gác xuống bút, vậy ngươi nói xem. Trừ Vệ hoãn thanh nhất nhất nói tới. Hắn thanh âm ôn nhuận mà du dương. Thả chậm ngữ điệu khi. Nghe tới làm người mơ màng sắp ngủ. Nghe hắn niệm đầy miệng. Chi, hồ, giả, giã. Thủ Điền Phúc Sinh cùng chư vị bọn thị vệ đều phải không mở ra được mắt. Càng không cần đề Cố Nguyên Trắng. Chờ Tiết Xa định liệu trước mà bưng chính mình nấu tốt mì trường thọ mặt mày hớn hở mà đi vào cung điện khi. Liền nhìn đến đôi mắt đều sắp không mở ra được một bọn thị vệ. Hắn hỏi, Thánh Thượng đâu? Thị vệ trưởng miễn cưỡng đánh lên tinh thần. Ở nội điện nghỉ ngơi. Tiết rộng lớn bước hướng tới nội điện mà đi. Tay chân nhẹ nhàng mà bước vào trong đó. Liền nhìn thấy thánh thượng nằm ở phía trước cửa sổ trên ghế nằm vào ngủ. Mà ở ghế nằm một bên. Đứng Trừ Vệ hết sức chuyên chú. Thậm chí ra thần mà đang xem thánh thượng ngủ nhan. Hai người tướng mạo đều là nhật nguyệt chi huy. Bọn họ hai người ở bên nhau khi. Dùng nhàn cũng giống như cùng sáng tương ứng. Vô luận động lên vẫn là bất động. Đều như là một bộ tỉ mỉ chế tác công bút họa. Tinh tế tới rồi lệnh người không dám lớn tiếng hô hấp. E sợ cho quấy rầy bọn họ giống nhau nông nỗi. Lá xanh ngoài cửa sổ khẽ lay động. Cánh bướm bay lượn cũng chỉ làm nền cho bọn hắn mà thôi. Tiết Viễn nhìn mặt nước trong chén canh suông. Đột nhiên cười. Hắn lui ra ngoài. Đưa chén mì này cho Điền Phúc Sinh. Điền Phúc Sinh hỏi. Đây là Tiết Viễn. Đổ. Điền Phúc Sinh kinh ngạc. Tiết Viễn thong thả buông ống tay áo lúc trước sắn lên để nấu mì. Bước vào nội điện một lần nữa. Cách chương.